sau đó bắt đầu tạo lập cuộc sống khác thuộc về chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net